Bách Yêu Phổ, chương 19, chương 5, 1, gocchuyenaudio.com. Đào Yêu chưa bao giờ nghĩ sẽ có một ngày não mình bị úng nước. Nàng nhảy lò cò, hết chân trái rồi lại đổi sang chân phải. Hết chân phải rồi lại đổi thành chân trái. Chỉ hận không thể chút đống nước ở trong tai ra luôn một lần. Lắm lời nhắm nghiền hai mắt nằm trên bãi cỏ. Cút xéo ướt nhẹp liên tục nhảy trên cái bụng căng trướng của cậu. Nhảy một hồi, lắm lời nôn ra ngụm nước xong. Liệu công tử dựa lưng vào thân cây, cầm tấm lụa lau móng tay như không có chuyện gì xảy ra. Đào Yêu ướt sũng vừa vẫy hai bím tóc vừa gào lên với Liễu công tử. Cá của ta đâu? Cá? Liễu công tử nhìn nàng như nhìn kẻ ngốc. Ban nãy nếu ta không kịp thời ra tay thì hai người một cáo các cô đã bị sét đánh vùi thây xuống sông rồi. Cô không cảm ơn ta thì thôi. Lại còn nhắc tới cá. Nàng thảm thiết nói. Đó là con cá to nhất mà ta từng câu được đó. Một nửa để nướng, một nửa để hấp. Còn dư cái đầu thì nấu canh chua. Ngay cả con cá mà huynh còn không bắt được. Huynh đền đi. Thứ cho ta không thể chịu nổi cái vảy cá nhớp nhua đó. Ta sợ đầu ngón tay của ta mà lỡ đụng vào nó thì cũng phát tởm. Sẽ ói ra mất, Liễu công tử tiếp tục lau tay. Đào Yêu lườm, nói cứ như huynh không có vảy vậy. Sao không thấy huynh vừa ghê tởm bản thân vừa ói mửa. Liễu công tử cười suy, quyến rũ vén lọn tóc dài buông trước ngực ra sau, thì cũng như cô không ý thức được bản thân cô xấu mù mà cứ luôn ảo tưởng tự xưng là mỹ nữ vậy đó. Những thói quen khi được áp dụng lên chính mình thì sẽ luôn được tha thứ vô điều kiện. Đó là điều hiển nhiên, nàng ngừng nhảy lò cò, nhìn Liễu công tử, làm động tác cắt cổ. Tuy ta không sắc nước hương trời nhưng đi ngoài đường cũng không bị phạt vì gương mặt gây khiếp đảm. Huynh nói huynh đẹp nhất nhưng cũng chỉ là mặt rắn thôi. Hứ, vậy thì cũng đẹp hơn cái mặt mâm của cô. Liễu công tử mỉm cười vuốt ve sườn mặt của mình. Huynh ẩn thân đi, ta không muốn nhìn thấy huynh. Tạm biệt, nàng xua tay với hắn. Thứ này thì sao? Hắn cúi đầu, bĩu môi nhìn gần chân mình. Giao cho cô, thứ gì cơ, nàng sửng sốt, nhìn theo ánh mắt hắn. Một con vật thân mềm màu đen vô cùng tầm thường. Dài cùng lắm là ba tấc, bề ngang rất nhỏ, đôi mắt đỏ ngầu hé mở. Nhìn thoáng qua rất giống con giun có vảy hơi béo phì một tẹo. Có điều con giun này bị thừa bốn cái chân, đỉnh đầu có hai cái sừng. Cái đuôi bị Liễu công tử giẫm lên, có vẻ như nó không còn sức lực để giãy giụa. Thở hồng hộc nằm im ri, Đào Yêu chớp chớp mắt, tiến tới gần để nhìn, đến khi xác định chắc chắn sinh vật dưới chân hắn là gì. Nàng lập tức nhảy ra xa mấy thước, phản ứng hệt như đang ăn cơm mà nhìn thấy sâu trong chén. Mau đem nó đi, không được tới gần ta, không được vây quanh ta trong phạm vi 100 thước, không không, là phạm vi 100 dặm. Liễu công tử hừ lạnh. Bây giờ mới biết sợ, ban nãy ai bảo lấy đầu nấu canh, Đào Yêu còn chẳng muốn nhìn con vật đó, vô cùng khó chịu xoay đầu đi, ta có biết là con này đâu, quay lại nửa canh giờ trước, vốn đang ngồi chơi ở trên thuyền, tán gẫu câu cá, ôi quả là khoảng thời gian thoải mái, quan trọng nhất là Đào Yêu câu được một con cá to. Thậm chí nàng còn kéo đầu nó lên khỏi mặt nước. Nhưng có lẽ con cá này đã làm việc thiện gì đó nên mạng vẫn chưa tận. Trong phút chốc nổi lên mặt nước, trên trời bỗng vang lên tiếng sấm. Một tia sét đánh xuống con thuyền của họ khiến con thuyền vỡ tan tành trăm mảnh văng khắp phía. Đào Yêu chỉ thấy trước mắt có tia sáng. Đầu ong ong, còn chưa lấy lại tinh thần thì đã chìm xuống sông. Đây là bị dính vào đại vận đó. Xưa nay Đào Yêu nàng chưa từng bị sét đánh. Lại còn là đánh thẳng đích, nói xem xui xẻo nhường nào mới gặp chuyện này chứ. Ban đầu nàng tưởng chỉ là trùng hợp, gần đây nàng không làm chuyện gì xấu xa đúng không? Chỉ lấy thức ăn của quán ngon lắm, tuy hơi tham lam nhưng cũng đâu đến nỗi bị sét đánh. Chẳng lẽ lắm lời để cút xéo dùng đuôi lau chén nên bị báo ứng? Nàng suy nghĩ vô số lý do. Nhưng không ngờ lý do họ bị sét đánh không phải là vì họ gặp quả báo mà là gặp kẻ này. Khoai Long, Đào Yêu bảo Liễu công tử đứng im, không được nhúc nhích, nàng nhặt hòn đá vẽ một vòng tròn quanh hắn, vừa vẽ vừa nói, từ bây giờ, huynh không được bước ra khỏi vòng tròn này, nếu làm được thì chúng ta vẫn có thể làm bạn, nàng nhấn mạnh, hơn nữa cũng không được nhấc chân ra khỏi nó. Liễu công tử khoanh tay, suốt quá trình đều dùng ánh mắt lạnh lùng để thể hiện nội tâm. Ta không thèm làm bạn với kẻ ngốc như cô, cho đến khi nàng vẽ xong, hắn mới nói, thế này là ta vừa làm thay cô hai việc, cộng thêm vớt cô và tiểu hòa thượng từ dưới sông lên. Tổng cộng là ba việc, huynh nói thế nào thì là thế ấy, miễn là huynh không được đi ra khỏi cái vòng này và cũng không được để Khoai Long đi ra khỏi cái vòng. Nàng nhảy đến một chỗ cách thật xa vòng tròn, lo lắng nhìn trời, thầm nói. Nó ở đây có nghĩa là kẻ đó cũng ở gần đây. Đúng là khiến người ta mất hứng. Lắm lời đã tỉnh lại, ngồi dậy ho mấy tiếng. Khó hiểu nhìn Liễu công tử đứng trong vòng tròn. Hỏi nàng, Đào Yêu, sao cô lại nhốt Liễu công tử trong vòng? Ban nãy chúng ta rơi xuống sông. Huynh ấy cứu chúng ta à, tại cô đâu biết bơi. Hắn cứu cậu lên là để sau này được ăn thịt tươi đó. Đào Yêu lườm cậu, cậu không nhìn thấy thứ dưới chân hắn hả? Thứ dưới chân, lắm lời đứng dậy, đi tới trước mặt Liễu công tử, ngồi xổm xuống, dụi mắt, mặt hiện rõ sự ngạc nhiên. Con giun đen kia, á không phải, trên đầu có sừng, là rồng đen, cút xéo cũng mò đến, chun mũi ngửi con vật bé xíu trước mặt. Có lẽ là không thích hành vi này nên con rồng đen vốn dĩ nằm ỉu xìu bỗng chốc nổi đóa. Hất đầu dùng vảy rồng đâm vào mũi cút xéo làm cút xéo đau đến mức ngã ngửa qua một bên. Cút xéo gầm gừ đi ra xa, có lẽ tức giận nên quay trở lại, nhanh chóng đánh giẫm lên đầu rồng đen rồi cũng nhanh chóng bỏ chạy. Hóa ra là một con cáo biết báo thù rửa hận, Đào Yêu bịt mũi nói với cút xéo, khuyến cáo mi đừng tới gần thứ đó, coi chừng mất mạng hồi nào không hay. Đào Yêu, đây là gì thế? Lắm lời đã quen với việc nàng nói quá lên nên chẳng những không sợ mà còn cực kỳ tò mò. Trên đời này còn có con rồng nhỏ xíu vậy ư, đây là Khoai Long. Liễu công tử nói, khác với những con rồng có sức mạnh rời sông lấp biển. Mạnh ngang ngửa thân, nghiêm túc mà nói, Khoai Long chỉ là loài yêu quái mang trong người một ít máu rồng. Có khả năng hô mưa gọi gió bẩm sinh. Vì vậy đã bị thiên giới thu phục để thuần hóa cách đây rất lâu. Ban cho lôi thần bộ, có nhiệm vụ làm trời đổ mưa chống hạn hán theo yêu cầu của cấp trên. Có thể coi Khoai Long là yêu tiên. Tuy nhiên, nghe nói loài này có tính tính lười biếng. Chê công việc của mình vừa khổ vừa mệt nên thường xuyên bỏ trốn. A-di-đà Phật, hóa ra là vậy, lắm lời ghé sát vào hơn. Cảm thấy hết sức ly kỳ. Không ngờ có yêu tiên nhỏ thế này. Cậu đừng kề sát quá. Lắm lời, cậu đừng xem lời của ta là gió thoảng qua tai. Đào Yêu lại lùi về sau. Trước khi thuyền của chúng ta bị vỡ nát bét, cậu không nghe thấy tiếng động rất lớn à? Lắm lời nhớ lại. Gật đầu, có nghe, ta nhớ đó là tiếng sấm cực kỳ đáng sợ. Cậu ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ chúng ta bị sét đánh? Không chờ Đào Yêu trả lời. Cậu lập tức chắp tay trước ngực, A-di-đà Phật, Đào Yêu, từ lâu ta đã nhắc nhở cô rồi, phải làm việc thiện, giúp đỡ mọi người, không sát sanh, không cờ bạc, ở hiền gặp lành, ở ác gặp ác, cô nhìn đi, đây chính là lời cảnh cáo, lỡ như vì lỗi lầm của cô mà liên lụy tới chúng sanh thì cô có an lòng không? Một hòn đá nhỏ nện thẳng vào cái đầu chọc lóc của Lắm Lời. Đào Yêu chỉ thứ bên dưới chân của Liễu công tử, cậu mở to mắt ra mà nhìn, chiếc thuyền con bé nhỏ xinh xinh của chúng ta bị nát bét không phải là báo ứng của ta mà là do kẻ này kéo lôi thần tới. Kẻ suýt hại chết chúng sanh vô tội là nó chứ không phải ta. Khoai Long chạy trốn thích ẩn mình trên thân thể con người hoặc vật làm bằng gỗ để trốn lôi thần. Nếu bị truy đuổi giáo giết quá, nó thậm chí còn có thể trốn trong sừng trâu. Làm hại người cưỡi trâu bị sét đánh chết, những điều này đều có thật, được coi là lịch sử đen tối của Khoai Long. Còn chưa dứt lời, một giọng nói dầu dĩ phát ra từ dưới chân Liễu công tử. Lần này Lôi thần uống nhiều quá, chứ không thì cô đừng mơ còn có thể đứng đây làm nhàm. Mọi người sững sờ, hóa ra kẻ này còn biết nói. Đã vậy không những biết nói mà lời nói ra còn khiến người ta tức điên. Đào Yêu tức giận nhưng không muốn nhích lại gần nó. Nàng đảo mắt, đè nén cơn giận, cười lạnh lẽo, tuy ta không phải người của thiên giới nhưng cũng có chút giao tình với họ. Ta chẳng cần tốn công cũng có thể tiết lộ hành tung của mi cho vài người. Để xem mi trốn được bao lâu. Khoai Long phát ra tiếng phì phì, giống như đang cười, việc mà ta làm giỏi nhất là chạy trốn và ẩn nấp. Cũng không phải là chưa từng bị bắt lại bao giờ. Ta không quan tâm cô quen biết ra sao với người trên thiên giới. Nếu cô mật báo cho họ thì ta khuyên cô quãng đời về sau nên chuẩn bị tinh thần bị sét đánh bất cứ lúc nào bởi vì ta sẽ không xa không rời cô đâu. Liễu công tử vỗ tay. Ta đánh giá rất cao kế hoạch của ngươi đấy. Đào Yêu nhìn chằm chằm Liễu công tử. Tới lúc đó ta cũng sẽ ôm lấy eo huynh không xa không rời. Từ nay về sau chúng ta sẽ làm một đôi quỷ uyên ương cháy khét hạnh phúc. Xin lỗi, ta thích mỹ nhân, cô không phải gu của ta. Liễu công tử mỉm cười. Với cái nhan sắc của cô thì cùng lắm là chỉ có thể làm hàng xóm của ta thôi. Đào Yêu cười to, vén tay áo lên, chúng ta đánh nhau đi. Thấy thế, Khoai Long nói với Liễu công tử, người nhấc chân lên đi, chứ không thì sao đánh với nàng ta được, ta không đánh phụ nữ. Liễu công tử cúi đầu nhìn nó, người nghĩ ta sẽ dễ dàng để cho ngươi chạy thoát, ta không chạy đi đâu cả. Nó điềm nhiên nói, vì ta bị thương rồi, muốn đi cũng không được, nếu không. Ngươi tưởng chỉ bằng một chân mà ngươi có thể ngăn cản ta rời đi chắc. Vừa nói, nó vừa gắng gượng giơ chân phải ra. Các ngươi vừa nhìn đã nhận ra lai lịch của ta. Vậy ắt hẳn là biết giống loài bọn ta không có cánh. Một khi chân bị thương, cho dù chỉ là vết thương nhỏ thì cũng không thể đứng vững. Trên chân có một dấu vết màu đỏ tựa như vết thương. Làn da trơn nhẵn có vết rách để lộ cả thịt. Là vết thương không nhẹ cũng không nặng. Liễu công tử quan sát, thấy đúng là bị thương thật, ngẫm nghĩ một hồi thì buông lỏng cái đuôi của nó ra. Nó ngoe ngoải đuôi một hồi, quả thật không có ý bỏ trốn, tìm tư thế thoải mái để nằm, nói, cái vòng này bây giờ thuộc về ta, các người không còn chuyện gì khác nữa thì đi đi, nếu muốn mật báo, xin cứ tự nhiên. Đào Yêu hừ một tiếng. Dẩu môi hất cằm về cây đại thụ sau lưng nó. Vậy mi nằm ở kia đi. Dễ bị Lôi thần bổ trúng hơn. Thứ lười biếng như mi đáng bị đánh chết. Tiết kiệm lương thực cho thiên giới. Nó nghiêng đầu qua hướng khác. Mặc kệ nàng, chúng ta đi thôi. Đào Yêu xoay người bỏ đi. Lắm lời không nhúc nhích. Nói, đi luôn à, ta thấy vết thương của nó khá sâu đó. Cô băng bó cho nó đi. Trông nó nhỏ con ghê. Thảo nào yếu ớt thế. Đào Yêu nhanh chóng đi lại cốc cái đầu chọc lóc của cậu. Nói, nếu không phải do nó, chúng ta vẫn còn đang an ổn ngồi trên thuyền câu cá. Tắm nắng kia kìa, ban nãy chúng ta suýt đi đời nhà ma là tại nó đấy. Cậu muốn ban phát lòng nhân từ thì thà tự thương lấy bản thân chúng ta còn hơn. Nhưng mọi người đều không sao mà, lắm lời chỉ vào nó. Còn nó lại bị thương, giúp đỡ nó không phải là trách nhiệm và nghĩa vụ của cô ư. Mỗi ngày hãy làm một việc thiện đi thí chủ Đào Yêu. Ta không muốn bất cứ trị liệu nào cả, nó chợt xen ngang, chỉ có yêu quái hèn yếu bệnh tật mới tôn thờ Đào Đô mà thôi. Nhưng ta không phải, Liễu công tử nghe xong thì cười, hóa ra ngươi biết thân phận của bọn ta, chấm, chưa ăn thịt heo thì cũng từng thấy heo. Chưa từng gặp Đào Yêu nhưng cũng từng nghe nói về Đào Yêu. Nó miễn cưỡng nói, ban nãy tiểu hòa thượng gọi Đào Yêu. Cô gái này vừa xấu người vừa xấu nết, y như miêu tả về quỷ y Đào Đô hung thần ác sát trong lời đồn. Đào Yêu cố lắm mới kiềm chế mong muốn đạp chết nó nhưng lại quên mất việc đứng gần nó sẽ có nguy cơ bị sét đánh. Nàng nhảy sổ tới trước mặt nó, nói như đinh đóng cột. Van xin ta chữa bệnh, ta ta có thể không chữa. Không muốn ta chữa bệnh, ta nhất định phải chữa. Nó vội vã giấu cái chân bị thương xuống thân người, ngẩng đầu nhìn nàng, lời đồn cũng nói cô là cao thủ am hiểu chữa trị cho yêu quái nhất thiên hạ. Nếu tin đồn là thật, hẳn là cô có vô số bệnh nhân, bận đầu tắt mặt tối mới phải. Nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này, e rằng cao thủ là giả. Rảnh rỗi chán ngắt mới là thật. Đào yêu đột một giơ hai ngón tay túm lấy cổ nó. Xách nó từ dưới đất lên. Cười, mi dùng phép khích tướng thế nào cũng vô dụng thôi. Ta nói chữa trị cho mi thì chắc chắn sẽ chữa. Nó chợt nóng nảy, giãy giụa giữa không trung. Hét lên, đừng chữa cho ta, ít nhất trong 3 ngày đừng chữa cho ta. Chấm, tất cả mọi người đều sửng sốt. Liễu công tử nói, thương thế của ngươi là vì ban nãy không tránh kịp tia sét. Ta và ngươi đều biết rõ, phàm là yêu vật bị lôi thần gây thương tích, chẳng những da thịt bị thương mà yêu lực cũng bị ảnh hưởng. Ngươi không đứng dậy nổi cũng là vì nguyên nhân này, vậy mà còn luôn miệng nói không cần chữa trị. Đây là nhân gian hồng trần, nguy cơ tiềm tàng, với bộ dạng lúc này của ngươi, một đứa bé 3 tuổi cũng có thể dẫm chết ngươi. Lắm lời nghe thế thì vội vàng tới trước mặt Quai Long. Chắp tay nói, thí chủ Quai Long, mi chớ cáu kỉnh, bọn ta không có ý trách cứ gì mi đâu. Mọi người có thể gặp được nhau trong biển người mênh mông. Lại bị sét đánh mà không chết, bầu cũng là duyên phận trời cho. Mi hãy mau chữa lành vết thương rồi quay về thiên giới đi. Quai Long sốt sắng đến độ trợn trắng mắt, nói, ta không giận dỗi các ngươi. Khó khăn lắm ta mới có được vết thương này. Ta muốn đem cái này đi cứu người. Đào yêu chẳng hiểu ra làm sao. Có chuyện bị thương mới cứu được người khác nữa hả? Ban nãy lôi thần bổ hỏng não của mi rồi chăng? Ta muốn đối phó với Hạn Tiên. Ở ngã ba đường cách thôn Phi Ngư 2 dặm, Đào yêu ngồi trong quán trà đơn sơ. Nốc ửng ực hết một tách trà to. Liễu công tử cũng hiếm khi hiện thân ngồi đối diện nàng. Chê bai chén trà chẳng mấy sạch sẽ nên trà buồn chạm vào. Lắm lời thì ngồi nghiêm chỉnh nhắm mắt phê châu. Cút xéo nằm lim dim bên chân cậu. Cái gùi trúc thường ngày dùng để cõng con cáo được đặt trên chiếc ghế trống ở giữa Đào yêu và Liễu công tử. Bên trong thỉnh thoảng vang lên tiếng loạt soạt. Quai Long nói hôm nay phải tới đây. Trời chưa sáng họ đã tới đây rồi. Mệt mỏi chờ đến khi quán trà này bày bán mới có chỗ ngồi nghỉ. Tuy mùa xuân trời không nắng to nhưng gần giữa trưa vẫn hơi nóng. Đào yêu biếng nhác kê cằm lên mép bàn, liếc mắt nhìn cái gùi trúc, nói, mi nói buổi trưa kẻ đó sẽ đến. Ta nói trước nhé, nếu mi lừa ta, ta sẽ chữa trị vết thương của mi ngay bây giờ. Sau đó giao mi cho lôi thần để đòi lợi ích. Gùi trúc im ri, ngủ rồi, nàng ngẩng đầu, xoay người lắc cái gùi. Mấy ngày rồi ta không được ngủ chưa vậy mà mi dám ngủ. Quai Long nằm trong gùi trúc bị nàng lắc qua lắc lại thì nói. Nói trưa nay là trưa nay. Rõ ràng cô không cần phải quan tâm chuyện này. Là tự cô chạy tới đây. Hôm nay lại than thở không ngừng. Thảo nào hầu hết yêu quái trong thiên hạ đều không thích cô. Đúng đó. Tuy ta là hàng xóm với cô ta nhưng ta cũng không thích cô ta. Liễu công tử xen mồm, vừa nghèo vừa xấu vừa khó tính, thi thoảng cũng thông minh được một tẹo nhưng cũng chỉ là thi thoảng mà thôi. Đào yêu mỉm cười nghe họ nói xong thì gằn từng chữ. Sự tồn tại của ta không phải để các ngươi thích hay không thích mà là để các ngươi kính sợ. Liễu công tử đảo mắt, không thèm nói nữa. Lúc này, lắm lời đột nhiên mở mắt ra nhìn Đào yêu và Liễu công tử. Đang lúc mọi người tưởng cậu khuyên nhủ họ rằng cuộc đời ngắn lắm. Quen biết nhau là duyên, đừng nên cãi vã thì cậu chợt ngoái đầu nói với ông chủ quán trà ở cách đó không xa. Làm phiền cho ít bánh nướng ạ. Đào yêu cốc cái đầu chọc lóc của cậu. Cậu có tiền mua bánh nướng hả? Tiền trà là do ta trả đó. Hiện giờ không còn một xu dính túi. Vậy mà các cậu lại ngăn ta đi đánh bạc. Nếu cô đi đánh bạc thì ngay cả trà chúng ta cũng không có mà uống. Lắm lời lầm bầm, rời ánh mắt tội nghiệp sang Liễu công tử. Nín nhịn hồi lâu thốt ra 2 chữ. ta đói, gầy yếu mới ngon, liệu công tử hờ hững giữ chặt túi tiền được dắt bên hông? Nghiêm túc nói, ta không thích ăn đồ nhiều mỡ. Lắm lời cạn lời, ai oán nhìn họ, trong mắt các người, người xuất gia lòng hướng về Phật như ta mà lại không bằng một cái bánh nướng. Đào Yêu ngáp một cái, ta nuôi bánh nướng còn có thể cắn mấy miếng, còn nuôi cậu thì chả được ích lợi gì. Cô cứ phải tổn thương ta vậy ư, lắm lời dầu môi nói. Đang lúc trò chuyện, ông chủ bưng mấy cái bánh nướng nóng hổi ra, lắm lời nuốt nước miếng cái ực. Nói với ông chủ, xin lỗi, ngài bưng vào đi ạ, ta không có tiền, sau đó lại nhìn hai người kia, hai vị này cũng hết tiền rồi. Ông chủ thoáng ngớ người, chợt cười to, mấy cái bánh này coi như tôi mời đi, tôi thấy có vẻ như tiểu sư phụ đói lắm rồi, ăn đi, chớ để bụng đói, lắm lời sáng mắt, được không ạ? Chấm, được chứ, ông chủ gật đầu, quán trà của tôi nằm ở ngã ba đường nhiều người qua lại. Có không ít tăng lữ như tiểu sư phụ đi ngang muốn xin cái bánh chén trà. Tôi đều không từ chối, không dối gạt các vị, tuy tôi không phải là Phật tử nhưng cũng tin Phật, A-di-đà Phật, có thể gặp được thí chủ là tạo hóa của bọn ta. Lắm lời chắp tay trước ngực, cảm kích nói, người làm việc thiện ắt sẽ được thiện báo. Cầu chúc thí chủ làm ăn phát đạt, phúc ấm lâu dài, ông chủ bật cười, quán nhỏ, không dám mong phát đạt, tôi chỉ cầu mưa thuận gió hòa, thôn dân phi ngư bọn tôi đủ ba bữa ấm no, ngày ngày bình an mà thôi. Ông ấy nói tiếp, không biết có phải do phong thủy của thôn phi ngư tốt hay không mà từ khi tôi biết nhận thức, nơi đây rất ít chịu phải tai ương, tôi thấy có nhiều nơi hàng năm cúng kính thần Phật nhiều lắm. Thành kính hơn người dân trong thôn chúng tôi rất nhiều nhưng lại thường xuyên gặp phải tai họa. Ngẫm nghĩ hồi lâu nhưng vẫn không đoán được tâm tư của thần Phật. Ha ha, ông ấy nói xong, nửa cái bánh nướng đã trôi xuống bụng Đào Yêu. Nàng vừa nhai vừa hỏi, nếu thế thì sao ông lại tin Phật? Ông chủ gãi đầu, giống như bị hỏi khó. Cười ngây ngô nói, cái này tôi vẫn chưa nghĩ ra. Sống trên đời, tin vào cái gì đó sẽ dễ sống hơn đúng không? Các vị từ từ ăn nhé. Tôi vào đun nước, người này chất phác ghê. Liệu công tử nuốt mẩu bánh cuối cùng, bánh nướng như trăng tròn, cắn một cái thanh khuyết, bụng no mặt giãn ra, ngồi ngắm núi tuyết xa, sau đó tự thấy cảm động muốn xíu với bài thơ của mình. Luôn miệng tấm tắc khen thơ hay. Đào Yêu nhanh chóng lấy một chiếc đũa trong ống đựng đũa ra nhắm vào ngay cổ họng Liễu công tử. Đừng làm thơ nữa, ta sợ ta sẽ không kiềm được mà giết huynh mất. Liễu công tử bĩu môi, miệng chó không phun được ngà voi. Lắm lời nổi da gà toàn thân im lặng gặm bánh. Sau đó như sực nhớ ra một chuyện, đi tới chỗ Khùi Trúc, thò đầu vào hỏi, mi không ăn gì ư, Quai Long lườm cậu. Ta là yêu tiên. Không ăn mấy thứ xàm xàm trốn nhân gian. Ồ, lắm lời nhét mẩu bánh nướng vào miệng. Ngó xung quanh, hạ giọng nói, hạ tiên sẽ tới đây thật chứ? Hình dạng của hắn trông ra sao? Quai Long trở mình, nói, hình dạng nào cũng có. Có khi là bà lão, có khi là ông lão, cũng có khi là tiểu hòa thượng đần độn. Chấm, lắm lời ngạc nhiên nói, lợi hại quá, vậy mi có nhận ra được không? Sao cậu thắc mắc lắm thế? Quai Long bực dọc, không để yên cho ta ngủ chưa được sao? Nói xong, Quai Long giả vờ ngủ, không để ý tới cậu nữa. Không để cho ta yên được à? Nó nhớ đó cũng là câu đầu tiên nó nói với A Mang. Cách chương.